Mười La Mã. Kinh Araka. Araka Sutta. 74. Thổ xưa, này các tỷ kheo, có đạo sư tên là Araka thuộc ngoại đạo, đã ly tham đối với các dục. Này các tỷ kheo, đạo sư Araka có đến hàng trăm đệ tử. Đạo sư Araka thuyết pháp cho các đệ tử như sau. Này Bà La Môn, ít oi là đời sống của loài người, nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh không có bất tử. Phi như, này Bà La Môn, giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời mọc, mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà La Môn, như giọt sương là đời sống loài người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh, không có bất tử. Ví như, này Bà La Môn, khi trời mưa nặng hạt, bong bóng nước trên nước, mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà La Môn, như bong bóng nước là đời sống của loài người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh, không có bất tử. Ví như, này Bà La Môn, con sông trên núi chảy xa, dòng nước chảy nhanh, lôi cuốn theo vật này vật khác, không có sát na nào, không có giây phút nào, không có thời khắc nào dừng nghỉ. Nó phải chảy tới, cuồn cuộn chảy, thúc đẩy chảy tới. Cũng vậy, này Bà La Môn, ví như con sông ấy là đời sống của loài người, nhỏ bé, không đáng kể, vân vân. Với người đã sanh, không có bất tử. Ví như, này Bà La Môn, người lực sĩ tụ lại một cục nước miếng trên đầu lưỡi và nhổ đi, không có phí sức. Cũng vậy, này Bà La Môn, ví dụ với cục nước miếng là đời sống loài người, nhỏ bé, không đáng kể, vân vân. Với người đã sanh, không có bất tử. Ví như, này Bà La Môn, một miếng thịt được quăng vào một nồi sắt được hâm nóng cả ngày, mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà La Môn, ví như miếng thịt là đời sống con người, nhỏ bé không đáng kể, vân vân. Với người đã sanh, không có bất tử. Ví như, này Bà La Môn, con bò cái sắp bị giết, được dắt đến lò thịt, mỗi bước chân giơ lên là bước gần đến bị giết, gần đến chết. Cũng vậy, này Bà La Môn, ví dụ với con bò cái sắp bị giết là đời sống con người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh, không có bất tử. Lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, tuổi thọ của loài người lên đến 6 vạn năm. Người con gái 500 tuổi có thể đến tuổi lấy chồng. Lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, loài người có 6 loại bệnh, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện. Này các tỷ kheo, bậc đạo sư Araka ý, với loài người thọ mạng dài như vậy, sống lâu như vậy, ít bệnh như vậy, lại thuyết pháp cho các đệ tử như vậy. Ít oi, này Bà La Môn, là đời sống loài người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh, không có bất tử. Này, này các tỷ kheo, ai nói một cách chân chánh, phải nói như sau. Ít oi là đời sống loài người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với trí tuệ Mantaya, hãy giác ngộ. Hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh, không có bất tử. Này, này các tỷ kheo, ai sống lâu, vị ấy sống 100 tuổi, ít hơn hay nhiều hơn. Mạng sống 100 tuổi, này các tỷ kheo, được chia thành 300 mùa, 100 mùa đông, 100 mùa hạ, 100 mùa mưa. Này các tỷ kheo, giàu cho sống 300 mùa, người ấy sống 12 lần 100 tháng, 400 tháng lạnh, 400 tháng nóng, 400 tháng mưa. Này các tỷ kheo, giàu cho sống 12 lần 100 tháng, người ấy sống 24 lần 100 nửa tháng, 800 nửa tháng lạnh, 800 nửa tháng nóng, 800 nửa tháng mưa. Này các tỷ kheo, dầu cho sống 24 lần 100 nửa tháng, người ấy sống 36 lần 1.000 đêm, 12.000 đêm lạnh, 12.000 đêm nóng, 12.000 đêm mưa. Này các tỷ kheo, dầu cho sống 36 lần 1.000 đêm, người ấy ăn chỉ có 72.000 bữa cơm, 24.000 bữa cơm vào mùa lạnh, 24.000 bữa cơm vào mùa nóng, 24.000 bữa cơm vào mùa mưa. Đây gồm có với sữa mẹ và thời gian không có đồ ăn. Ở đây có những khi không có bữa ăn này, nghĩa là tức giận không ăn cơm, khổ đau không ăn cơm, bệnh hoạn không ăn cơm, trai giới không ăn cơm, không thu hoạch được không ăn cơm. Như vậy, này các tỷ kheo, tuổi thọ 100 năm của loài người được ta gọi là tuổi thọ, được gọi là lượng của tuổi thọ, được gọi là thời tiết, được gọi là năm, được gọi là tháng, được gọi là nửa tháng, được gọi là đêm, được gọi là đêm ngày, được gọi là bữa ăn, được gọi là giữa bữa ăn. Này các tỷ kheo, những gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các ông. Này các tỷ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Này các tỷ kheo, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ để hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta cho các ông.